Sùng thiếu gia tuyệt đối. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Licorice Beta, Hắc Thiên. 4 năm đã trôi qua trong lúc tình cảm ái mộ mà Vister, Ngà Lệ Lợi và Tư Nại Khoa dành cho Kali ngày càng trở nên rõ ràng, còn cảm xúc mà Hạ Lạc Xương cùng Tuyết Giàng cho Kali vẫn còn rất ngây ngô. Tách, một giọt máu rơi xuống ly hồng trà, tạo thành một đóa hoa hồng đỏ tươi như máu. Thiếu gia, Vister cầm băng gạc thuần thục giúp Kali băng bó vết thương trên ngón tay. Hiện tại Kali đã 13 tuổi, tuy rằng thân thể cao lên nhưng lại càng trở nên mảnh khảnh, ngũ quan cũng càng thêm tinh xảo, những đường nét trẻ con trên khuôn mặt hầu như đã biến mất thế nhưng làn da vẫn trắng mịn như da em bé, khiến mấy người Vister yêu thích không nỡ buông tay. Cũng chỉ có máu của thiếu gia mới có thể có được hương vị tuyệt vời như vậy. Tuyết cùng Sương mỗi người cầm một ly hồng trà có mùi hương thơm mát xem lẫn mùi máu tươi lên môi, chậm rãi nhấm nháp cẩn thận. Đầu Kali đầy vạch đen, muốn mắng ra miệng mà chẳng nên lời. Mọi người đều nói rằng phụ nữ hàng tháng đều phải chảy máu một lần, đó là chuyện rất bình thường, thế nhưng bổn thiếu gia hàng tháng cũng đều phải nhỏ máu một lần, điều này bổn thiếu gia như ta làm sao chịu được. Ta không phải là phụ nữ, bởi Tuyết cùng Sương là hai vampire đã cùng Kali lập huyết khế nên hàng tháng Kali đều phải cho bọn họ uống máu cậu. Nếu trong vòng một tháng họ không được nếm vị máu của Kali, họ sẽ mất đi lý trí, nổi điên lên và khiến máu của Kali đi vào cơ thể họ lần nữa mới thôi. Thiếu gia, vì người rất gầy nên mỗi ngày người nên ăn nhiều thứ hơn một chút. Vister vừa nói, bàn tay nhuốm vị tình dục của hắn vừa xoa lên thắt lưng của Kali. Mặt Kali đỏ lên, vớt ve chỗ vừa bị Vister chạm qua. Kali còn tưởng bản thân mình cũng có chút thịt, ít nhất chút cơ ngực vẫn phải có chứ. Thời điểm cậu ở thế kỷ 20, mặc cho cậu rèn luyện thân thể ra sao nhưng một chút cơ ngực cũng không luyện thành. Thế nhưng dù ăn uống vô độ vài ngày thì cân nặng của cậu vẫn như ban đầu, không thay đổi dù chỉ một chút. Sau đó vì chưa từ bỏ ý định nên cậu lấy thước dây đo đặt thắt lưng của mình nhưng nó không tăng lên dù chỉ một ly, thật sự làm cho những người béo buồn bực. Linh Chi, Ni Mã, thật làm mấy người đáng thương muốn gầy mà không gầy được như chúng ta phải ghen tị. Ta mệt rồi, Kali lắc lắc ngón tay bị thương, định rời khỏi chiếc ghế sofa mềm mại. Thiếu gia, canh táo đỏ bổ huyết đến đây. Tư Nại Khoa bưng một chén canh thơm ngát có màu đỏ nhạt còn đang bốc khói đến, đặt lên bàn trà trước mặt Kali, chén canh rõ ràng đã được chuẩn bị tốt từ lâu. Kali biến sắc cuống quýt nghĩ cách đào tẩu. Tuy rằng phương pháp nấu chén canh bổ huyết này là cậu nói cho họ biết nhưng điều đó không có nghĩa Kali thích uống nó. Cậu là một nam nhân, Linh Chi, nam nhân, cậu chỉ hơn nam hài có một chút thôi, làm sao có thể uống loại canh dành cho phụ nữ này. Tư Nại Khoa dễ dàng bắt được Kali, hắn ngồi trên sofa, đặt Kali lên đùi mình, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Kali, giam cầm cậu trong lồng ngực mình. Vister chớp mi, hai tay cầm lấy bát canh nóng hổi, ngón trỏ và ngón cái tay phải nâng chiếc thìa sứ nhỏ lên, múc ít nước canh, đưa tới bên môi chậm rãi thổi. Kali ngửi được mùi canh táo đỏ thơm ngát, bĩu môi quay mặt đi. Ngà Lệ Lợi vừa rửa bát xong, lúc về đã thấy Kali không chịu uống canh nên vội vàng đi tới, hôn trộm lên môi cậu một cách, nói. Người mà quay mặt đi không uống thì đừng trách ta hôn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kali ủy khuất, trong mắt dường như dâng lên một tầng hơi nước. Tại sao ba người bọn họ thường xuyên khi dễ ta như vậy? Kali nhìn thân hình 181cm của Ngà Lệ Lợi rồi nhìn lại thân thể chỉ có 169cm của mình, trong lòng càng thêm buồn bực. Dường như nhìn ra tâm trạng của Kali, Ngà Lệ Lợi cười, vỗ lên vai cậu. Ngoan, thiếu gia yên tâm, nếu người chịu khó uống canh thì chắc chắn có thể cao lên. Loại ngữ điệu dỗ dành trẻ con này càng khiến Kali sinh lòng khó chịu, cậu oán hận trừng mắt nhìn Ngà Lệ Lợi một cái, một hơi uống sạch thìa canh Vister đặt bên môi mình. Từ bây giờ tên mình là Hắc Thiên Lung, vì tên Dạ Lưu Nguyệt dễ bị trùng quá. Cách chương.